Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, Thành Hủy, canh 1, bác bác, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Sở Ly một bên thúc giục Bàn Nhược Long tượng công vừa nói. Mời đến, Hạ Tấn vội vàng tiến đến, hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn, vừa tiến đến chứng kiến Sở Ly đứng tại trong tiểu viện. Liền nhịn không được cười ha ha. Định Như đại sư, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Huyền Tây trấn Hải Thành đoạt lại á. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Chúc mừng, hắn dĩ nhiên đã từng gặp sự tình. Không có gì kinh hỉ đáng nói. Hạ Tấn cười to nói. Vạn không nghĩ tới như thế thuận lợi. Vạn Tử Dương vậy mà không có tới cứu viện. Lại để cho chúng ta thuận lợi đoạt lại Huyền Tây trấn Hải Thành. Sở Ly nói. Có thể là không cần phải a, Hạ Tấn khẽ giật mình. Lập tức chậm rãi gật đầu. Trên mặt dáng tươi cười thu lại. Thở dài. Cái này Vạn Tử Dương thật đúng là cao thâm mạt chắc. Làm việc ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta đã chuẩn bị xong thủ đoạn đối phó Vạn Tử Dương. Không thể cần dùng đến. Hy vọng hy vọng. Sở Ly gật gật đầu. Bọn hắn nhất định là chuẩn bị tử sĩ. Thỉnh mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ xúc động chịu chết. Trọng thương Vạn Tử Dương. Ngũ Lôi Phong cùng Chính Khí Đường đệ tử đều có hùng hồn phò nghĩa ý chí. Không sợ chết. Lại sợ chết được không đáng. Vì tông môn vì thiên hạ đại nghĩa mà chết. Nhưng lại xúc động thong dong. Sẽ không cự tuyệt. Người càng già càng sợ chết. Nhưng sống được đầy đủ lâu lại không phải như thế. Sống quá vạn năm về sau. Đối với thế gian hội sinh ra chán ghét cảm giác, muốn đổi một loại sống pháp, tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ, dù cho chết đi cũng sẽ không hồn phi phách tán. Hạ Tấn nói, cái kia chính Tây trấn Hải Thành đâu? Có cơ hội hay không đoạt lại? Sở Ly liếc hắn một cái, lắc đầu, Vạn Tử Dương tổng sẽ không một mực ngốc tại đâu đó a. Hạ Tấn nhíu mày, Sở Ly nói, nơi đó là hắn điểm mấu chốt. Một khi đoạt thành, hắn nhất định sẽ ra tay. Hạ Tấn trầm ngâm nói. Cái kia như trả giá nhất định một cái giá lớn. Có thể đoạt lại sao? Sở Ly nói. Hạ tiền bối. Lại đoạt lại làm sao ý nghĩa? Lưỡng thành đã bị phá vỡ. Nên tiến vào đất liền đã đi vào. Dù cho đoạt lại cũng truy không hồi những người kia. Ngược lại chiếm thành về sau. Đã đoạn bọn hắn niệm tưởng. Tụ tập trong tinh lực phát triển thế lực. Cuối cùng nhất trở thành họa lớn. Hạ Tấn thở dài một hơi nói. Mọi người hay là không cam lòng a. Chấm ngoặc kép. Bị trên biển khách đả thông đất liền thông đạo về sau. Vốn là địa bàn bị cạo phân. Loại cảm giác này cực không tốt. Không đoạt lại trấn Hải Thành. Ý nghĩa từ nay về sau trên biển khách tùy ý qua. Muốn ở bên trong lục liền ở bên trong lục. Muốn hồi trên biển liền hồi trên biển. So với bọn hắn đất liền tông môn nhiều hơn vô số ưu thế. Như vậy xuống dưới cuối cùng cũng bị trên biển tông môn siêu việt. Sở Ly nghĩ nghĩ. Đi xem a. Hạ Tấn lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly cùng Hạ Tấn đồng thời biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Nhìn xa xa chính Tây trấn Hải Thành tựa như một cái tiểu hắc điểm. Bọn hắn thị lực hơn người. Có thể rõ ràng chứng kiến sừng sững đại thành. Hạ Tấn nhìn xa chính Tây trấn Hải Thành. Phiền muộn mà nói. Vốn là chúng ta thành. Nhưng bây giờ thành trên biển khách. Loại tư vị này tuyệt không dễ chịu. Sở Ly chằm chằm vào này thành nhìn sau nửa ngày. Lắc đầu. Đã chậm. Cái gì đã chậm? Hạ Tấn vội hỏi. Sở Ly thở dài. Muốn đoạt thành đã chậm. Không cần phải. Vì sao? Hạ Tấn cực kỳ khó hiểu mà nói. Mặc kệ khi nào. Chiếm này thành đô quan hệ thiên hạ đại thế. Sở Ly nói. Không lâu về sau. Cái này chính Tây trấn Hải Thành đem không còn tồn tại. Bọn hắn muốn hủy thành. Hạ Tấn sắc mặt đại biến. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hạ Tấn khẽ cắn môi. Phong Liệt Đảo. Chỉ có Phong Liệt Đảo có loại này tạc hủy cự thạch lực lượng. Nếu không bằng chính Tây trấn Hải Thành kiến trúc, công lực sâu hơn, cũng rất khó đem cả tòa thành hủy diệt, mà Phong Liệt Đảo có thể chế tạo ra một loại phích lịch đạn. Có thể nổ thạch đầu, mặc dù phích lịch đạn rất chân quý, số lượng rất thưa thớt. Nhưng vì đối phó Trấn Hải Thành, bọn hắn nhất định sẽ cắn răng lấy ra. Sở Ly nhíu mày nhìn xem cái này tòa đại thành. Hắn trước đến đây thời điểm, xem này thành vận mệnh, hay là sừng sững thành cổ kéo thật lâu, mấy chục vạn năm đều tồn tại. Có thể thấy được lúc trước kiến trúc này thành lúc dụng tâm trình độ. Nhưng bây giờ lại nhìn, nhưng lại lập tức liền muốn trở thành phế tích, bị san thành bình địa. Điều này hiển nhiên là Huyền Tây Trấn Hải Thành bị đoạt về sau bố trí. Vận mệnh chi thay đổi liên tục chẳng qua ở này. Người vận mệnh là như vậy. Một tòa đại thành vận mệnh cũng đồng dạng. Tại vận mệnh trước mặt, hết thảy đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hạ Tấn. Hạ tiền bối, này thành một khi hóa thành phế tích, còn có thể xây dựng sao? Rất khó. Hạ Tấn lộ ra đắng chát biểu lộ. Lúc trước triều đình vẫn còn cường thịnh lúc Sở Kiến, hao tốn khổng lồ nhân lực vật lực, gần như lấy hết quốc khố. Hiện tại triều đình dĩ nhiên sụp đổ loạn, thiên hạ vô chủ, như thế nào xây dựng như vậy đại thành? Sở Ly nói, tông môn nhóm liên thủ cũng hay sao? Kiến không thành. Hạ Tấn lắc đầu, Sở Ly chậm rãi gật đầu, trầm mặc xuống, nhiều lời vô dụng, hiện tại phái người công thành, có thể hay không ngăn cản bọn hắn tạc hủy? Hạ Tấn nhíu mày trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu, đồ tặng người mệnh mà thôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng nổ lớn không ngớt không dứt. Sau đó liền gặp bụi đất phong dương, mãnh liệt mà lên, tựa như nhiều đóa hoàng vân thăng lên, một lát liền đem trọn tòa cổ thành bao phủ trong đó. Thấy không rõ lắm, bọn hắn dám? Hạ Tấn giống giận liền muốn xông lên. Cái này Trấn Hải Thành dĩ nhiên đang tại tạc hủy. Tại trước mắt hắn, trơ mắt nhìn xem tạc hủy, lại để cho hắn tâm thần đều chấn, không cách nào tự ức muốn đi ngăn cản. Sở Ly vội hỏi, Hạ tiền bối. Hạ Tấn quay đầu trừng mắt hắn, hai mắt đỏ lên, hiện đầy tơ máu. Sở Ly thở dài một hơi nói, Hạ tiền bối, đã nổ, ngăn không được. A! Hạ Tấn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cắn răng, gắt gao nói, bọn hắn đáng chết. Cái này tòa Trấn Hải Thành không biết ngưng tụ bao nhiêu tông môn đệ tử máu tươi, ngưng tụ bao nhiêu ngày hạ dân chúng huyết nhục, có thể ngạnh xanh xanh bị phong liệt đảo chỗ hủy diệt. Quả thực tự là ngập trời tội lớn, không thể tha thứ. Sở Ly thở dài nói, đi thôi, chậm thêm liền muốn truy đã tới. Hạ Tấn tu vi thâm hậu, một tiếng thét dài cùng gào thét áp đã qua ầm ầm tiếng nổ mạnh, có thể đưa tới cao thủ quan chú. Ta muốn đại sát một mạch dùng tiết úc khí. Hạ Tấn cắn răng nói. Sở Ly nói, Vạn Tử Dương còn ở đây. Hạ Tấn lập tức đã chút giận, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cực kỳ khó coi. Hắn lửa giận công tâm phía dưới lại không thể chữ, huyết khí tích úc, dĩ nhiên bị nội thương. Đi! Hạ Tấn cắn răng gắt gao nói ra. Hai người về tới Thái Đông Trấn Hải Thành. Hạ Tấn sắc mặt đỏ lên, hai đầu lông mày âm trầm như nước, không nói một lời. Sở Ly cũng không nói lời nói. Thiên hạ đại thế từ nay về sau cải biến, đã không có Trấn Hải Thành bình chướng, trên biển khách tự nhiên vãng lai đất liền. Thêm chi thiên hạ đúng là quần long vô chủ, triều đình sụp đổ đều là dùng tông môn vi phạm vi thế lực riêng phần mình thống trị. Sự xuất hiện của bọn hắn sẽ để cho thiên hạ càng loạn. Xui xẻo nhất hay là tầm thường dân chúng. Bất quá tầng này thiên mọi người tầm thường cực nhỏ, cơ hồ đều có thể tu luyện. Dù sao cái này thế giới địa linh nhân kiệt, linh khí dồi dào, thân thể cường kiện, đều có đủ tu luyện tư chất. Định Như đại sư, ta đi về trước. Hạ Tấn có vẻ nói ra. Sở Ly chắp tay thi lễ. Hạ Tấn sau khi rời khỏi, Sở Ly bình tĩnh trở lại, tiếp tục thúc giục bàn nhược long tượng công. Mặc kệ ngoại giới như thế nào loạn, chính thức có thể hộ hắn bình tĩnh hay là võ công tu vi. Tiêu Kỳ đang bế quan, ảnh hưởng không đến nàng. Sư phụ cùng hai vị sư huynh cũng đang bế quan, cho nên hắn có thể tâm không lo lắng tu luyện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.